Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, bang chủ vạn tuế, hừ, nhát gan đồ vô lại, lần sau gặp mặt, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thực sư ngủ ra, Trầm Luyện lạnh lùng nở nụ cười, xích diễm đao hô bốc lên hỏa đến, lửa cháy hừng hực một quyển ma mở. Thích lịch đi rồi nổ tung thiêu đốt, phóng một thanh liệt hỏa thiêu kim hoàn xà vương sao huyệt. Trầm Luyện cấp tốc bò về đỉnh núi, cầm lấy phó xuồng thiện nhảy một cái mà lên, rất nhanh về tới nơi đóng quân. Mọi người đều đang bận rộn bên trong cứu trị người bị thương, chăm sóc lẫn nhau, độ cao đề phòng tình huống thương vong làm sao. Trầm Luyện trầm giọng hỏi. Tâm tình của hắn hết sức không tốt, bị kim hoàn xà vương như vậy đánh lén, làm hắn phi thường khó chịu. Khổng Hữu đau xót trả lời, chết rồi hơn 30 người, người bị thương vượt qua 200. Này chút tử thương toàn bộ phát sinh trong một cái hít thở. Tốt lại xuất phát trước, chúng ta dẫn theo thật nhiều thuốc giải độc, cứu trị đúng lúc. Người bị thương hẳn là sẽ không lại tiếp tục chuyển nguy, số người chết sẽ không tăng lên trên. Trầm Luyện nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đột nhiên tập trung kim nhân ngọc, quát lên, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người tùy theo căm tức kim nhân ngọc, tất cả đều là nữ nhân này làm hại, cũng là sợ hãi không thôi. Kim nhân ngọc giật mình, nhìn mọi người đều phẫn nộ mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác mười phần oan ức, dưng dưng nói, ta nào có biết là chuyện gì xảy ra, ta cũng người bị hại, các ngươi làm gì đều dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Trầm Luyện đi lên trước, nỗ lực khống chế tâm tình, tỉnh táo lại, ngữ khí vừa chậm nói, đem ngươi biết tất cả nói hết ra. Đặc biệt là liên quan với kim hoàn xà vương, tỉ như bản lĩnh của hắn. Hắn phối hợp cổ các loại kim nhân ngọc hơi hơi bình phục một tình cảm xuống, lau nước mắt nói, ta không có xem qua hắn ra tay, chỉ biết là hắn phối hợp cổ tên là xà ảnh cổ. Hắn cái bóng có thể tùy tâm mà phát động, biến ảo thành rất nhiều thú vị chuyện đùa đồ ảnh. Còn có thể hiện ra đồ vật đến, trong lời nói vẫn như cũ có né tránh. Liên quan với kim hoàn xà vương nói nhân tổ cố sự cùng với buộc nàng uống hạ chén kia không rõ chất. Lỏng, nàng chôn sâu trong lòng, không dám, cũng không nghĩ đối với bất kỳ người nào đề cập. Xà ảnh cổ, cái bóng, Trầm Luyện không khỏi nhìn một chút trên đất chính hắn cái bóng. Những người khác cũng dồn dập cúi đầu, nhìn mình chằm chằm cái bóng, đều là cảm giác tê cả da đầu, phảng phất tới nháy mắt bọn họ cái bóng bên trong tự sẽ bốc lên một cái dương bồn máu miệng to. Xà yêu, chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm người ta nổi lên một lớp da gà. Quá kinh khủng, xà ảnh cổ, hẳn là không gian loại cổ. Có thể thông qua cái bóng truyền tống yêu vật, Lương Khải Trúc phân tích nói. Chính là không biết loại này xạ ảnh năng lực ở buổi tối sẽ yếu bớt, vẫn là sẽ tăng mạnh. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, nói, kim hoàn xà vương trước một bước hiện thân, sau đó mới thả ra xà yêu đánh lén. Từ này có thể suy đoán, kim hoàn xà vương khả năng nhất định phải ở hiện trường mới có thể phát động xà ảnh cổ truyền tống năng lực. Khổng Hữu nghe vậy không khỏi thở vào một cái, nói, vậy cũng không cần thời khắc vội vã cuống cuồng, nếu không ta cả ngày đều muốn đối với mình cái bóng nghi thần nghi quỷ, sớm muộn muốn tươi sống căng thẳng chết. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như kim hoàn xà vương ở chỗ rất xa là có thể khóa chặt người khác cái bóng, cũng tùy thời có thể thông qua người khác cái bóng thả ra xà yêu đánh lén hại người. Vậy hắn căn bản không cần ra ngoài đi săn ăn uống, ngồi chồm hổm ở nhà là có thể ăn no no. Bộ Linh không ngắm nhìn Thương Nhai Sơn trên bốc lên khói đặc. Hỏi, Kim Hoàn Xà Vương đây. Trầm Luyện bĩu môi nói, kẻ này không đánh mà chạy. Ta một cây đuốc đốt xào huyệt của hắn, đem tàn dư xà yêu giết sạch. Bộ Linh không cười nói, xem ra Kim Hoàn Xà Vương cũng sợ sợ Trầm trưởng lão thần dũng phong mang chạy mất dép. Nói đến lần này nhờ có Trầm trưởng lão phản ứng đúng lúc, xử trí dứt khoát, nếu không phe ta tử thương sẽ càng thêm nặng nề. Biên Thiền Ngọc mang lòng cảm kích cười nói, Trầm lão đệ đã cứu ta một mạng đây. Nguyên Ngạn cũng là đầy cõi lòng cảm kích chắp tay nói cảm ơn. Còn có ta, nếu không phải là Trầm trưởng lão đúng lúc ra tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Còn có ta, là Trầm trưởng lão đã cứu ta mệnh. Một hồi, rất nhiều sợ không thôi người dồn dập đứng lên hướng về Trầm Luyện cúi người chào, tự đáy lòng cảm kích. Nếu không phải là Trầm Luyện thả ra cái kia phạm vi lớn sát thương kiếm chiêu, giết trong nháy mắt tất cả to lớn xà yêu, tại chỗ rất nhiều người tính mạng đáng lo. Bọn họ đều là nơi ở bên bờ tử vong bị Trầm Luyện cứu người xuống, có thể nói tìm đường sống trong chỗ chết. Đối với Trầm Luyện tự nhiên vô cùng cảm kích, kính như thần minh. Bọn họ nhưng lại không biết, Trầm Luyện mặc dù có thể đúng lúc phát hiện Kim Hoàn Xà Vương, là bởi vì theo Kim Nhân Ngọc đến, trên bầu trời hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen, bao phủ lại tất cả mọi người. Một khắc đó, hắn liền kết luận, tất cả mọi người sẽ rơi vào trong nguy hiểm ni. Chính vì nguyên nhân này, hắn lúc này mới lần nữa hạ lệnh tăng mạnh đề phòng. Cũng cái thứ nhất phát hiện Kim Nhân Ngọc cái bóng có vấn đề, cấp tốc triển khai phản kích. Mọi người đều là đồng bào huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau là phải. Trầm Luyện hơi chắp tay nở nụ cười, cũng không kể công vẻ kiêu ngạo. Hầu như vào lúc này, vòng xoáy màu đen hướng vào phía trong tụ lại ngưng tụ, hóa thành tai ách lực lượng lóe lên đi vào Trầm Luyện mi tâm ni. Tai ách lực lượng như vậy kết thúc, mang ý nghĩa Kim Nhân Ngọc cũng không phải là tai ách chi nguyên, nàng là bị Kim Hoàn Xà Vương lợi dụng. Trầm Luyện như vậy nghĩ đến, cứ việc Nộ Côn Bang bên này bị tổn thương, nhưng từ kết quả tới nhìn, hắn này một phương thất bại Kim Hoàn Xà Vương đánh lén hủy xào huyệt bảo vệ Kim Nhân Ngọc, nhưng thật ra là hoàn toàn thắng lợi. Thắng. Lúc này, giới diện trên ánh sáng lóe lên tin tức có thay mới. Tay ách cổ bạch ngân một cấp, đặc hiệu họa loạn vòng xoáy, tâm ma ô nhiễm, pháp tướng thiên địa, pháp tướng trang nghiêm. Tay ách cổ rốt cục tiến hóa đến bạch ngân đẳng cấp, thêm ra một cái pháp tướng trang nghiêm đặc hiệu, còn thu được 3.000 điểm đầu độc giá trị. Vừa nhìn bên dưới, Trầm Luyện không khỏi trong lòng đại hỉ, cực kỳ phấn chấn, hướng về chỗ cao vừa đứng, vung cánh tay hô lên nói, lần này tấn công Thương Nhai Sơn, chư vị góp sức đồng lòng, không chỉ thuận lợi doanh cứu ra Kim Nhân Ngọc, chém giết mấy trăm đầu xà yêu, hơn nữa còn hủy diệt rồi xà vương sao huyệt, kỳ khai đắc thắng. Vừa nghe lời ấy, mọi người tinh thần đại chấn, theo hoan hô nói, kỳ khai đắc thắng, kỳ khai đắc thắng, núi lở sóng thần, thanh thế rung trời. Ngày kế, tin mừng truyền về Nộ Côn Bang, vẻ mặt nghiêm túc Mãn Bà Ngọc, đứng ở 5 tầng trước cửa sổ, gió thổi hắn tóc bạc loạn bay, hàn ý kéo dài không ngừng dâng lên. Ai, ta nhịn 7 năm, lúc này mới tốt không dễ dàng thất bại Tào Ấu Thanh. Không ngờ dẫn sói vào nhà, bồi dưỡng được một cái đáng sợ hơn Tào Ấu Thanh. Mạn Bá Ngọc tâm lực quá mệt mỏi, này nửa tháng có thừa, hắn đăm chiêu vô số kế sách, vẫn như cũ không tìm được áp chế trầm luyện phương pháp. Nhẫn, ta sẽ tiếp tục nhận xuống. Ta nhịn Tảo Ấu Thanh 7 năm, ta cũng có thể nhịn nữa trầm luyện 7 năm. Tổng có một ngày, ta sẽ tìm được phương pháp. Đêm này chút phản bội một lưới bắt hết, trừ ta trong lòng ác khí. Mãn Bá Ngọc nắm chặt nắm đấm. Hiện tại hắn không có cách nào làm gì được trầm luyện. Không đại biểu tương lai không có, mà để trầm luyện hung hăng mấy năm. Chỉ cần ẩn nhận xuống, hắn nhất định sẽ quay đầu trở lại. Nghĩ như vậy, Mãn Bá Ngọc trong lòng nôn nóng chậm rãi trở nên yên lặng. Toàn bộ người trở nên nhẹ như mây gió. Dường như một vị khác phó bang chủ Từ Phúc như vậy tiến nhập dưỡng lão hình thức. Không tranh với đời. Đúng lúc này, một người vội vã xông đi vào cửa. Kinh hô, bang chủ, ngài coi là thật muốn thối vị nhượng chức sao? Người nọ là Mãn Bá Ngọc Tâm Phúc. Ở trong bang địa vị cùng Ngô Duyên Tông tương đương. Mãn Bá Ngọc nghe được hắn lo lắng kinh ngạc thốt lên. Hơi nhướng mày hỏi ngược lại nói, cái gì thối vị nhượng chức? Trầm trưởng lão tin mừng truyền đến sau, trong bang bỗng nhiên đồn đại, nói là ngài đã quyết định thoái vị, cũng đem chức bang chủ truyền cho trầm trưởng lão. Cái gì? Hoàn toàn là nói bậy. Mãn Bá Ngọc giận dữ rít gào, loại này phản bội nói như vậy, rốt cuộc là ai đang truyền? Lập tức bắt lại cho ta. Bắt, Tâm Phúc sắc mặt cực kỳ khó coi. Bang chủ, không phải một cái người đang truyền, là trong bang trên dưới đều đang đồn, mọi người đều tin là thật. Mãn Bá Ngọc trong lòng hồi hộp một chút, trên mặt hiện ra phẫn nộ, oán hận, thoải mái, hắn ngã đổ giống như ngồi xuống ghế. Dù gì nói, xong, toàn bộ xong, hắn đây là đang buộc ta thoái vị. Ai đang buộc ngươi? Tâm Phúc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trước hắn cũng có mấy phần tin tưởng Mãn Bá Ngọc là thật sự muốn thối vị nhượng chức. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Mãn Bá Ngọc chán nản nói. Lợi hại a, đầu tiên là triệt để gác không ta. Trở lại một chiêu trúng vọng sở quy. Trầm luyện, xem như ngươi lợi hại. Ngươi thắng. 4 ngày sau, trầm luyện đám người chiến thắng trở về. Đại bộ đội đến nơi trước. Tin tức cũng đã truyền tới Nộ Côn bang. Sở hữu bang chúng toàn bộ chạy đi ra đón tiếp. Xếp hàng hai bên đường hoan nghênh. Trầm luyện cưỡi cao đầu đại mã. Đi ở đội ngũ nhất đằng trước. Hăng hái, nhìn, trầm trưởng lão đã trở về. Trầm trưởng lão quá lợi hại. Lại công phá yêu quái xào huyệt. Đây là trước đây chưa bao giờ có tráng cử. Cái gì trầm trưởng lão? Là trầm bang chủ. Bang chủ vạn tuế. Bang chủ vạn tuế. Xếp hàng hai bên đường hoan nghênh bang chúng nhảy cẫng hoan hô. Hô to như nước thủy triều. Tiếng gầm rung trời. Tình huống thế nào? Bọn họ xưng hô như thế nào trầm luyện vì là bang chủ? Công tôn chỉ đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút há hốc mồm mà ni không nghĩ tới nhanh như vậy tựu. Lương Khải Trúc cùng bộ linh không nhìn nhau, vẻ mặt ý tứ sâu xa. Khổng Hữu trừng lớn đôi mắt già nua, kinh ngạc thốt lên không ngớt. Bọn họ đây là điên rồi sao? Biên Thiền Ngọc cũng sợ ngây người, loại này đại nghịch bất đạo há có thể loạn gọi. Đừng quên. Mãn Bá Ngọc còn ở vị trí này trên. Tình cảnh này, để Mãn Bá Ngọc còn gì là mặt mũi? Vạn nhất, Mãn Bá Ngọc giận dữ bên dưới để giúp quy xử trí trầm luyện. Cái kia, giờ khắc này, trầm luyện nhưng là một mặt mờ mịt. Trương Bảng Lai đi hỏi nói, bang chủ tới sao? Bang chủ ở đâu bên trong? Ngô Duyên Tông reo lên, trầm trưởng lão. Bọn họ đang gọi ngươi là bang chủ. Trầm luyện đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức giận dữ nói, càn rỡ, loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy, làm cho ta ở chỗ nào? Vả miệng, phải phải, Ngô Diên Tông đùng đùng đánh mặt của mình. Sấm to mưa nhỏ, đánh cho không đau, khóe miệng nhưng mang theo một nụ cười. Trầm Luyện sợ hãi muôn dạng, vội vã đối với Khổng Hữu đám người nói, chư vị, các ngươi cần phải cho ta làm chứng, là bọn hắn đột nhiên xưng hô như vậy ta. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bộ Linh không cười nói, sự tình xảy ra có nguyên nhân, chờ trở lại Nộ Côn Bang liền biết được. Trầm trưởng lão xin yên tâm, chúng ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui, chúng ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Khổng Hữu, Biên Thiền Ngọc, Công Tôn Chỉ đám người lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn không rõ. Mạn Bá Ngọc nhận thua, muốn thối vị nhượng chức. Hết chương.